Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, cái tên này còn có. Vèo, Vương Nhị bóng người liên tục, thẳng tắp hướng về phía trước phóng đi. Trong lòng âm thầm thầm đếm thời gian, thầm đếm cự ly, chỉ cần vừa đến thích hợp cự ly, lập tức liền kéo dài phản kích, đánh tơi bời phía sau này một con sát linh. Chờ, lão tử không đánh ngươi gào gào gọi, ta sẽ không họ Vương. Vương Nhị đáy lòng hung tợn phát ra thề, nắm bắt đạo kiếm tay dùng sức đến không nhìn ra một chút hồng hào. Phảng phất kim thiết cố định ở phía trên. A, không được, đáng chết, chuyện gì thế này? Phía sau truyền đến Bách Tông Liên Minh mấy vị thiên kiêu kinh ngạc thốt lên. Vương Nhị sắc mặt tối sầm lại, giờ trò quỷ gì, liền để các ngươi kéo một hồi một con sát linh đều không làm được sao? Có điều Vương Nhị đã sớm uất ức không được, không thể chờ đợi được nữa liền muốn phản kích, lúc này càng thêm không nghĩ ra hiện phiền toái gì, lập tức đáy lòng căm tức, xem đều chẳng muốn quay đầu lại liếc mắt nhìn, mặc kệ, ngược lại các ngươi còn có lá bài tẩy, mới vừa rồi còn nhìn ta náo nhiệt, lần này, lão tử cũng xem các ngươi náo nhiệt, Vương Nhị đáy lòng nghĩ như vậy, đáy lòng hừng hực, lập tức liền có thể kéo dài chiến trường triệt để phản kích. Uất ức chiến đấu rốt cục muốn rửa sạch nhục nhã rồi. Đột nhiên, Vương Nhị tăng tốc độ, bóng người trên không trung bạo chuyển dường như hồi mã thương tư thế. Hai tay giơ cao lóng lánh lên đạo kiếm, gần nghìn trượng giống như cao thần quang năm màu kiếm ảnh cao dựng thẳng. Một bên trong miệng quát lớn nói: "Nghiệt xúc, ăn ta một chiêu kiếm." Đùng, kiếm còn chưa hạ xuống, Vương Nhị hai tròng mắt một tấm, đáy lòng chấn động, trong tay sức mạnh không khỏi ít đi ba phần, gần nghìn trượng cao năm màu kiếm ảnh ầm ầm đổ xuống. Trong nháy mắt, vô khí chảm bùng nổ ra rung trời nổ đùng, không gian cắt liệt tỏa ra từng đạo thật nhỏ vết nứt màu đen. Khủng bố sắc bén kiếm uy dường như muốn bổ ra đại địa. Mênh mông sóng khí giống như hải khiếu hướng về hai bên rời núi lấp biển. Nhưng mà, Vương Nhị trên mặt nhưng không có cái gì chút nào vui sướng. Trong lòng không dám tin kêu to. Này rất sao đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong tầm mắt, ba con sát linh theo thật sát phía sau. Không chút nào tưởng tượng chỉ còn lại một con sát linh đích tình huống. Mà ở sát linh phía sau là một đám vội vội vàng vàng muốn đuổi tới Bách Tông Liên Minh thiên kiêu. Thời khắc này nhưng cũng đuổi theo ngừng lại. Mấy ngàn trượng bàng bạc tối đen sát lực nhằm vào đối lập giống như dắt khủng bố tiệt luân uy thế. Ầm ầm mà lên, mênh mông khí tức không kém chút nào ngàn trượng năm màu kiếm ý. Thậm chí vẫn còn qua. Một giây sau, bạch quang lóe lên. Vang lên bên tai mọi người rời núi lấp biển giống như khủng bố tiếng va chạm. Mi mắt bên trong, tối đen sát lực cùng ngàn trượng kiếm ảnh rằng co có điều mấy giây. Kiếm ảnh phá vụn, tối đen sát lực suy yếu. Nhưng vẫn như cũ hóa thành lui rơi xuống mấy chục lần sát lực làn sóng hướng về Vương Nhị bao phủ. Mà đi, Vương Nhị bóng người quàng. Từng khẩu mang theo ánh sáng lộng lẫy bảo máu vẽ ra trên không trung một đạo huyết tuyến. Đại địa chấn động, cuồn cuộn khói bụi như bão cắt giống như tại chỗ nhấc lên hướng về chung quanh phun trào. Ho khan một cái, Vương Nhị phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy cả người âm lãnh. Trong cơ thể bảo máu dường như muốn ngưng tụ, thần hồn muốn hóa thành băng nhân. Ý niệm tâm tư trì trệ, dường như chúng rồi chậm chạp ma chú. Nguyên rủa, lượng lớn quân đội giống như sát lực ở trong người công thành đoạt trại. Ngầm chiếm trong cơ thể tinh lực, ăn mòn huyết nhục linh lực, cắn nuốt sức sống, đáng chết, chúng chiêu rồi, ý thức khôi phục nhớ tới vừa nãy xảy ra chuyện gì. Vương Nhị bình tĩnh thống khổ sắc mặt, toàn lực khởi động trong cơ thể thiếu một hơn nửa ngũ thải linh lực. Có ý thức thôi thúc. Trong nháy mắt trong cơ thể phản kháng từ quân ô hợp biến thành có trật tự có tổ chức tinh binh. Cường tướng, linh hải trên càng óng ánh năm màu châu bạo phát. Nồng nặc ngũ hành lực như kim kiếm xuất kích, như biển gầm bao phủ, như xích hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. các loại quy hư cảnh mới có cảm xúc sức mạnh bạo động. Tảng lớn sát linh trừ khử, bắt đầu lột xác năm màu nửa nguyên thần cũng bắt đầu phát uy. Kim cương giống như chói mắt thần quang năm màu lấp lóe. Một luồng ôn hòa trong nháy mắt thấm vào nội tâm, đông lại linh hồn, bảo máu âm lãnh chớp mắt hóa thành một vô ích. Sát khí tiêu tan, Vương Nhị nhất thời sắc mặt ung dung hơn nhiều. Đáy lòng cũng là một trận vui mừng. Cũng còn tốt trước vị kia dược hoàng không biết ban xuống rồi cái gì. Tiêu hóa một phần sau, còn có một bộ phận vẫn hòa tan trong cơ thể không có phát huy tác dụng. Cũng vừa hay có bây giờ đất dụng võ, giải quyết tình hình khẩn cấp. Vương Nhị càng là cảm thấy một tia kinh hỉ. Trong cơ thể tu vi phảng phất lại tiến thêm một điểm. Đột phá linh cảm càng ngày càng mãnh liệt. Liền phảng phất trong mộng bị dâng trào dục vọng đột nhiên thức tỉnh loại kia. Rồi lại còn chưa tới thức tỉnh sau liền áp chế đều áp chế không nổi sao động. Cẩn thận, đột nhiên, một tiếng quen thuộc kinh ngạc thốt lên từ không trung vang lên. Mãnh liệt âm u cảm giác ngột ngạt từ không trung truyền đến. Vương Nhị cả kinh, bóng người bùng lên chớp mắt độn cách tại chỗ mấy trăm trượng có hơn. Tối đen sát lực như bom nguyên tử hạ xuống. Trong nháy mắt vạn vật nhân diệt. Cuồn cuộn sát khí như mê trướng giống như bốc lên xung kích tứ tán. Vương Nhị đột nhiên ngẩng đầu lúc này mới nhìn thấy. Trước kia dừng lại Bách Tông Liên Minh mấy vị thiên kiêu chẳng biết lúc nào cùng ba con sát linh. Lẫn nhau giao chiến lên. Mặc dù coi như phảng phất là bị nghiền ép hành hung một phương. Nhưng đúng là giao chiến chống đối. Xem ra vừa nãy là bọn họ giúp ta kéo dài ở. Vương Nhị trong lòng yên lặng nhớ rồi lần này chuyện. Có điều thoáng qua, ánh mắt lạnh lẽo tàn nhẫn nhìn phía ba con sát linh. Cùng thời khắc đó, ba con sát linh cũng cùng nhau nhìn phía Vương Nhị. Ánh mắt đối diện, phảng phất xem hợp mắt. Tia lửa điện quang bính hiện. Một giây sau, Vương Nhị hơi kinh ngạc. Ba con sát linh cùng nhau không nhìn mấy người công kích. Mặc cho những kia công kích đánh tới trên người, hung ác thẳng hướng hắn đập tới. Đáng chết, đây rốt cuộc tình huống thế nào? Chu Cây Dự nhịn không được, lên tiếng mắng to, này đánh đánh đột nhiên phát hiện đối thủ không nhìn chính mình tìm người khác đi. Đây cũng quá đả kích người, làm rất khá. Giang Tổ Trí đáy lòng yên lặng tán dương một tiếng, theo mấy người mặt sau hướng về sát linh đuổi theo. Bách Tông Liên Minh mấy người kinh ngạc, Vương Nhị cũng đồng dạng không biết làm sao. Không phải, các ngươi ba giờ trò quỷ gì? Ta là đối với các ngươi đã làm gì như thế đối với ta đuổi tận cùng không buông. Đáy lòng hỏa khí trong nháy mắt uất ức nín trở lại. Vương Nhị mạnh mẽ phát tiết vung hai kiếm. Một lần nữa trùng thao cũ nghiệp, chạm đích bỏ chạy, hình ảnh lập tức thanh kỳ rất nhiều. Vương Nhị ở phía trước nhất chạy. Thỉnh thoảng quay đầu lại miệng phun thơm ngát, hướng phía sau vung ra phong bạo giống như dày đặc kiếm khí năm màu. Ba con sát linh liều mạng hướng về Vương Nhị đánh túi bụi. Theo sát không muốn, ba con sát linh phía sau, Chu Độ mang theo mấy người xoa lấy một trường con đội ngũ. Theo sát, rồi lại không ngừng bị kéo dài khoảng cách. Vương đạo hữu, không được, như vậy chúng ta theo không kịp a, Chu Độ nhịn không được. La lớn, sắc mặt sốt ruột, vừa nãy một phen đối kháng triệt để hắn rõ ràng. Chỉ cần Vương Nhị không còn, bọn họ một đám người trừ phi vứt nữa còn sót lại lá bài tẩy. Không phải vậy chính là sát linh một ván món ăn, muốn làm sao ăn liền làm sao ăn. Vừa Vương Nhị điếc không sợ súng, hắn là thật sự trong lòng cuống lên. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Chu Độ nóng ruột. Vương Nhị cũng đồng dạng lòng như lửa đốt, còn uất ức muốn chết. Này rất sao ngay ở trong đám người nhìn như vậy một chút. Tại sao này ba con khốn nạn sẽ không quản không để ý nhìn chằm chằm hắn đây? Chẳng lẽ muốn đột phá, đem cái kia lôi kiếp cho bọn họ dùng? Vương Nhị trầm mặt, đáy lòng vạn phần do dự không muốn. Này cho một đám tiểu binh dùng, cũng quá đại tài tiểu dụng điểm. Dưới cái nhìn của hắn, lôi kiếp là chuẩn bị lưu cái kia gọi sát qua cửa boss sử dụng. Không đúng, Vương Nhị một cái giật mình. Đột nhiên nhớ tới vừa bắt đầu sách lược ứng đối. Loại thứ ba, bảo tháp tuyệt trận cấm địa. Cần phải làm sao ổn định bọn họ đây? Vương Nhị lại gặp chỗ khó. Sắc mặt sầu khổ nhanh chóng tránh thoát phía sau đánh túi bụi oanh kích. Vốn đang là nhỏ thành độn pháp mạnh mẽ bị đuổi theo nhanh chóng áp sát đại thành. Mặc kệ, hỏi bọn họ một chút. Vương Nhị chạm đích hướng về phía sau hô. Các ngươi có biện pháp gì đem bọn họ ổn định? Chỉ cần một tức thời gian là có thể. Lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hắn là một điểm không tin đám người này trong miệng. Cái gì lá bài tẩy không còn. Khẳng định còn có người chưa nói lời nói thật. Giấu giấu giếm giếm. Tỉ như trong đó hắn nhất không hợp mắt Giang Tổ Chí. Liền cảm thấy cái tên này cũng không có thiếu đồ vật cất giấu. Cái kia miệng nợ. Gọi Giang Tổ Chí chính là đi. Chính là ngươi. Đừng cất giấu của lá bài tẩy. Mau mau lấy ra. Không phải vậy ta liền mang theo bọn họ theo ngươi. Vương Nhị lớn tiếng ồn ào. Giang Tổ Chí mặt trong nháy mắt đen. Sắc mặt âm trầm phảng phất có thể dưới mưa rào. Cắn răng nghiến lợi trong lòng tức giận mắng. Vô liêm sỉ. Ta rất sao thật muốn đem ngươi chém sống rồi. Ngươi còn có. Quả nhiên. Một giây sau thì có không ít ánh mắt dịch lại đây. Chu Cây Dự càng là vẻ mặt không lành nhìn lại. Ánh mắt ép hỏi. Mấy người bọn hắn từ lúc vừa nãy phát hiện không đuổi kịp cự ly càng kéo càng lớn cũng sẽ không lại. Truy đuổi. Ngược lại Vương Nhị cũng là ở tại bọn hắn quanh thân xoay quanh vòng. Cũng không sợ muốn trên rồi lại không có cơ hội. Giang Tổ Chí trong lòng nhảy lên. Căng thẳng vạn phần. Mặt tối sầm lại đông cứng lắc đầu. Ngữ khí càng là đông cứng. Không có. Biểu hiện này. Lục Trăm dặm trừng mắt Giang Tổ Chí. Phảng phất một lần nữa nhận thức người này như thế. Kéo ra khoảng cách với hắn. Trong lòng bi thống. Ta cho là ngươi theo ta như thế. Kết quả ngươi cõng lấy ta ẩn giấu một tay. Chu Độ cũng không cấm nhíu nhíu mày. Không vui nói. Nếu có. Liền mau mau lấy ra. Không muốn lãng phí thời gian. Giang Tổ Chí vẻ mặt đưa đám. Đáy lòng hối hận vạn phần. Lúc đó tại sao phải lòng tham chạy vào. Đây là ngã cái gì huyết môi. Trong lòng một bên cố sức chửi nguyền rủa Vương Nhị. Một bên đau lòng địa móc ra một viên hộ đạo linh cầu. Trong miệng hận hận cắn răng nói. Thật sự. Cái cuối cùng rồi. Vương Nhị vốn là gạt đi ra một lần lá bài tẩy liền thỏa mãn. Kết quả nghe nói như thế. Lông mày nhất thời vẩy một cái. Trong lòng chỉ còn dư lại một ý nghĩ. Cái tên này còn có. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.